Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2408, toàn quân chết hết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Dù là Âu Quốc, những binh lính này là bị Ophelia nữ hoàng mệnh lệnh làm chuyện này. Nhưng nếu như có thể cho bọn họ một vài chỗ tốt mà nói, bọn họ so sánh sẽ càng thêm ra sức. Tần Thiên chỉ ở Âu Quốc, liền được mấy triệu lượng bạc trắng. Đại đường trên thuyền đội đáng tiền vật chất lại là không đếm xuể. Nếu như có thể đạt được những thứ này nói, vậy bọn họ những người này coi như cũng phát tài. Cho nên, ở Jordan như vậy, sau khi nói xong, những cái kia giả bộ như cường đạo Âu Quốc binh lính chen chúc liền vọt tới. Bọn họ rất điên cuồng. Vì tiền tài, bọn họ quên sống chết. Tần Thiên đứng ở đầu thuyền, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Dù là đối phương so bọn họ hơn gấp mấy lần số người, hắn cũng là không sợ. Sẽ ở đó chút cường đạo xông lên lúc tới. Tần Thiên vẫy tay quát lên. Bắn. Ra lệnh một tiếng, đại đường lửa pháo ùng ùng liền oanh tạc đã qua. Những thứ này lửa pháo uy lực rất lớn, nổ trúng những cái kia thuyền lớn, sau đó rất nhanh liền đem những hải tặc kia thuyền cho nổ chìm hết mấy. Bất quá, những hải tặc này thuyền cũng không phải rất lớn, cho nên bọn họ tốc độ cũng là rất nhanh. Bọn họ đối với đại đường lửa pháo thật giống như cũng có một chút rõ ràng. Cho nên ở sông tới thời điểm là dần dần thành tản ra hình. Bọn họ như vậy tản ra sau đó, đại đường lửa pháo muốn dễ dàng oanh tạc ở bọn họ, có thể thì không phải là một chuyện dễ dàng. Mấy vòng oanh tạc sau đó, đại đường lửa pháo oanh nổ banh những hải tặc này 1/3 thuyền bè. Nhưng còn dư lại thuyền bè, nhưng là nhanh lại gần. Nếu để cho bọn họ đụng tới nói, cũng chỉ có thể đánh sáp lá cà. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú, nói, súng lửa chuẩn bị, bắn. Hai bên quá gần, lửa pháo đã mất đi tầm bắn. Bọn họ nơi có thể sử dụng, cũng chỉ có thể là súng lửa. Những cái kia cường đạo đứng ở đầu thuyền, từng cái biểu hiện vẫn như cũ là hưng phấn. Bọn họ những người này ở đây này trước, đối với đại đường có thể là sợ hãi. Sợ, nhưng bởi vì có lợi ích dẫn dụ, bọn họ bây giờ đã quên sống chết. Bất quá, ngay tại bọn họ như vậy xông tới thời điểm, theo bình bịch bịch tiếng vang, những cái kia đứng ở đầu thuyền lên hải tặc, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị bắn chết. Bọn họ rơi vào trong nước, nước biển rất nhanh bị nhuộm thành đỏ thẫm. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Jordan rất khiếp sợ, hắn cũng không biết đại đường còn có như vậy súng đạn. Ở Âu Quốc, tin tức bên kia truyền đến bên trong, cũng không có như vậy miêu tả à. Lớn đường lúc nào có như vậy súng đạn? Súng đạn này lực sát thương lớn, tầm bắn vậy xa à. Bọn họ đối mặt lửa pháo, còn có cơ hội xông lại. Nhưng hôm nay đối mặt súng lửa, bọn họ nhưng là không có chút nào xông tới hy vọng. Chỉ cần bọn họ lộ đầu đi ra, lập tức cũng sẽ bị súng lửa đầu bể. Đây quả thực là chí mạng. Bình bịch bịch không ngừng, những hải tặc kia một cái tiếp theo một cái bị giết. Mà thuyền con của bọn họ, nhưng cơ hồ tiến về trước không được. Gió hô hô thổi, nhiệt ý rất nồng. Jordan người bên người càng ngày càng thiếu, thuyền bè vậy càng ngày càng thiếu. Tướng quân, không thể lại tiếp tục lao xuống. Chúng ta căn bản không phải quân đường đối thủ à. Tiếp tục chém giết, chúng ta cũng sẽ chết mất. Đúng vậy, tướng quân. Lui đi, chúng ta bây giờ chỉ có thể lui à. Lui còn có thể còn sống. Tướng quân, nếu như có hy vọng, bọn họ nhất định là muốn xông tới. Có thể bây giờ không có hy vọng. Không có hy vọng, bọn họ còn xông lên cái gì? Dĩ nhiên là còn sống muốn siết chặt. Hơn nữa bọn họ cũng cần mau đi trở về. Cây đuốc súng sự việc nói cho bọn họ nữ hoàng bệ hạ. Jordan sắc mặt đỏ bừng, cả người cũng lộ vẻ được có chút khẩn trương. Hắn rất thống khổ, không biết sau khi trở về nên làm sao hướng Ophelia nữ hoàng giao phó. Người phụ nữ này, hắn đã từng, nhưng từ sâu trong nội tâm, hắn lại là đặc biệt sợ người phụ nữ này. Liền chính hắn cũng không biết, mình tại sao biết sợ hắn phụ nữ như vậy. Không xong thành nhiệm vụ, hắn có thể trở về sao? Mùi máu tanh bắt đầu thay đổi nồng đậm lên, nước biển đỏ hơn một ít. Xa xa, một ít thị huyết sinh vật đại dương đang hướng bên này phiêu lưu. Chúng tựa hồ rất hưng phấn, rất vui sướng. Jordan rốt cuộc làm ra quyết định, đi, nói như thế một tiếng sau khi đi, hắn mang binh mã thì phải đổi lại mũi thuyền rời đi. Tần Thiên thấy cái này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đắc tội ta đại đường, muốn chạy trốn, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình, chưa có nghe nói qua sao, phạm ta đại đường, hẳn phải chết. Vừa nói, Tần Thiên phân phó nói, hơi đi tới, một cái cũng không buông tha. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt, đại đường thuyền đội bắt đầu truy kích. Jordan bọn họ dùng thuyền bè đều là Âu quốc gia thuyền trì. Tốc độ là tương đối mau, nhưng theo đại đường thuyền đội so với, nhưng là chậm hơn rất nhiều. Cho nên, làm đại đường thuyền đội đuổi tới thời điểm, giữa bọn họ khoảng cách là càng ngày càng ngắn. Jordan sau khi thấy mặt đại đường thuyền đội cách bọn họ càng ngày càng gần, mồ hôi trên trán càng nhiều một ít. Đáng ghét, đại đường thuyền đội tốc độ làm sao nhanh như vậy? Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua tin tức này? Ở Jackson bá tước đưa trở về tin tức bên trong, hắn nói đại đường thuyền đội tốc độ không có bọn họ Âu quốc thuyền đội mau. Có thể hiện tình huống hôm nay, hiển nhiên không phải như vậy à. Đáng giận Jackson bá tước, ngươi hại chết ta. Đối với Jackson bá tước, Jordan có chút chán ghét ác thống tuyệt. Suy nghĩ nếu như mình có thể trở về nước, nhất định phải vậy Jackson bá tước xinh đẹp. Chẳng qua là, hắn muốn trở về nước, lại nói dễ vậy sao? Đại đường thuyền đội rất nhanh vọt tới, đem bọn họ còn sót lại mười mấy chiếc thuyền cho bao vây lại. Loại chuyện này là Jordan nơi không ngờ tới, hắn lấy là coi như hắn đánh không thắng quân đường, nhưng muốn chạy trốn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì chứ. Có thể bây giờ nhìn lại, vấn đề rất lớn, bọn họ muốn chạy trốn đều không có thể được. Các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Jordan nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, nếu như ta gặp loại chuyện này, chỉ sợ các ngươi vậy sẽ không bỏ qua chúng ta chứ. Biết được liền đại đường, thì phải nghĩ đến sẽ có như vậy hậu quả. Ta đại đường cho tới bây giờ không cho kẻ địch đường sống. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Đáng tiếc, ta đại đường không muốn tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Vậy các ngươi cũng chỉ có thể chết. Vừa nói, quân đường lần nữa bắn viên đạn, những thuyền kia lên hải tặc như cũ không có chút nào năng lực chống đỡ, rối rít rớt xuống biển bỏ mạng. Không dùng thời gian bao lâu, quân đường liền đem bọn họ những người này cũng giải quyết. Trên biển gió rất nóng, mùi máu tanh rất nồng, những cái kia trông chờ sinh vật đại dương rốt cuộc vọt tới, tham lang ăn những thi thể này, uống những cái kia mang máu nước. Đại đường thuyền đội dần dần lái đi, trời chiều nơi xa tới, rất đỏ, có thể lọi đỏ, nhưng cũng đỏ bất quá vậy cái hải vực máu. Tần Thiên mang đại đường thuyền đội tiếp tục đi tới trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay mùa đông, bọn họ là có thể chạy về thành Trường An, mà đang ở bọn họ hướng thành Trường An chạy tới thời điểm, Jordan toàn quân chết hết tin tức truyền đến Âu quốc vương cung bên trong, truyền đến Ophelia nữ hoàng nơi này. Lúc này Ophelia nữ hoàng bụng nhỏ đã hơi nhô lên. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.